Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, bổn tọa bị phạt. Mặc Nhiên ở trên giường cá chết giống nhau mà nằm 3 ngày. Miệng vết thương vừa mới thu liễm, liền nhận được đưa tin, làm hắn lăn đi Hồng Liên Thủy Tạ làm cu ly. Đây cũng là trừng phạt một bộ phận. Mặc Nhiên bị cấm túc trong lúc, không được xuống núi, nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Cần thiết cấp môn phái đánh tạp hỗ trợ, làm chút khổ sai sự. Thông thường mà nói, này đó sai sự đều là như là giúp mạnh bà Đường đại nương soát mâm, lau cầu nại hà cây cột thượng 365 chỉ sư tử bằng đá. Sao chép buồn tẻ đến cực điểm lưu trữ hồ sơ. Từ từ, nhưng là Hồng Liên Thủy Tạ là địa phương nào? Là Sở Vãn Ninh kia tôn tử chỗ ở. Nhân xưng Hồng Liên địa ngục tu la tràng. Tử sinh đỉnh không có vài người đi đến quá nơi đó. Mà vào đi qua mọi người. Ra tới lúc sau không phải bị đánh gãy cánh tay chính là đánh gãy chân. Cho nên Sở Vãn Ninh tẩm cư, trừ bỏ Hồng Liên địa ngục ngoại còn có cái Càng Bình dân ngoại hiệu. Gãy chân nhà Thủy Tạ. Phái Trung lưu truyền một đoạn lời nói đùa. Nhà Thủy Tạ tàng mỹ nhân. Mỹ nhân chiếu thiên vấn. Nhập ta gãy chân môn. Biết ta gãy chân khổ. Ngọc Hành trưởng lão. Trợ ngài tự tuyệt kinh mạch như một lựa chọn đã từng có không sợ chết nữ đệ tử. Sắc đảm bao thiên. Cư nhiên dám thèm nhỏ dãi Ngọc Hành trưởng lão sắc đẹp. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao. Trộm lưu đến Nam Phong. Bái ở mái hiên thượng. Ý muốn nhìn trộm trưởng lão tắm gội thay quần áo. Kết quả có thể nghĩ. Vị kia nữ dũng sĩ bị thiên vấn đánh chết đi sống lại. Kêu cha gọi mẹ, ở trên giường nằm suốt 100 nhiều ngày hạ không tới. Thả Sở Vãn Ninh còn thả tàn nhẫn lời nói. Nếu dám tái phạm, trực tiếp moi nhân ra đôi mắt. Nhìn đến không, nhiều không phong độ lời nói. Nhiều khó hiểu phong tình hành vi. Nhiều người giận sôi nam nhân. Môn phái chung, vốn dĩ có chút thiên chân vô tà ngốc muội tử. Ỷ vào chính mình là nữ tử. Nghĩ Ngọc Hành trưởng lão hẳn là sẽ thương hương tiếc ngọc. Luôn là ở trước mặt hắn hi hi ha ha. Mưu toan khiến cho trưởng lão chú ý. Bất quá từ trưởng lão chính tay đâm nữ lưu manh lúc sau. Này liền rốt cuộc không ai dám đánh hắn chủ ý. Ngọc Hành trưởng lão, nam nữ thông trừu, không hề quân tử khí độ. Trừ bỏ mặt đẹp, chỗ nào đều không được. Đây là phái Trung đệ tử đối Sở Vãn Ninh đánh giá. Tới đưa tin tiểu sư đệ rất là đồng tình mà nhìn Mặc Nhiên. Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Mặc sư huynh, ân, ngoặc kép, Ngọc Hành trưởng lão tính tình như vậy kém. Đi Hồng Liên Thủy Tạ người. Không một cái là có thể đứng ra tới. Ngươi nhìn xem, bằng không, liền nói chính mình miệng vết thương còn không có khép lại. Cầu Ngọc Hành trưởng lão thả ngươi đi soát mâm đi. Mặc Nhiên rất là cảm kích vị sư đệ này Bồ Tát tâm địa. Sau đó cự tuyệt hắn. Cầu Sở Vãn Ninh, thôi bỏ đi. Hắn nhưng không nghĩ lại bị thiên vấn hầu hạ một đốn. Vì thế cố sức mà mặc tốt xiêm y. Kéo trầm trọng bước chân. Cực không tình nguyện mà hướng Tử Sinh đỉnh Nam Phong đi đến. Hồng Liên Thủy Tạ. Hồng Liên địa ngục, Sở Vãn Ninh chỗ ở, phạm vi trăm dặm không thấy được cái người sống, không có người nguyện ý tới gần hắn trụ địa phương. Sở Vãn Ninh không song phẩm vị cùng âm tình bất định tính cách, khiến cho môn phái chung người người đối hắn kính nhi viễn chi. Mặc Nhiên có chút thấp thỏm, không biết Sở Vãn Ninh sẽ trừng phạt chính mình làm cái gì. Một đường miên man suy nghĩ đi vào Nam Phong đỉnh núi, xuyên qua trùng trùng điệp điệp tu trúc lâm sau, tảng lớn cẩm tú hồng liên ánh vào mi mắt. Lúc này chính trực sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh đến chân trời gấm sáng lạn, lửa đỏ mây tía cùng trong ao tiếp thiên lá sen màu đỏ phù dung hòa lẫn. Mênh mông cuồn cuộn, ba quang minh diệt, chỉ thượng hành lang gấp khúc nhà Thủy Tạ thướt tha đứng yên. Tựa vào núi một mảnh thủy thác nước tiếng động lớn hôi, nhỏ vụn trong suốt bọt nước len ca len keng đánh vách đá. Hơi nước bốc hơi, yên quang ngưng phi, yên lặng trung hiện ra vài phần quyến rũ. Mặc Nhiên đối này cảm thụ là nôn, Sở Vãn Ninh trụ địa phương, mặc kệ lại đẹp, hắn đều là nôn, nhìn xem, cỡ nào xa hoa dâm dật, cỡ nào phô trương lãng phí, các đệ tử phòng ốc một đám chặt chẽ tương liên, phòng chiếm địa đều không lớn, hắn Ngọc Hành trưởng lão khen ngược, một người chiếm một cả tòa đỉnh núi, còn đào ba cái ao to, tài mãn hoa sen, hảo đi, tuy nói này đó hoa sen đều là đặc thù chủng loại, có thể luyện thành thánh phẩm thuốc hay, nhưng là, dù sao chính là không vừa mắt. Hận không thể một phen cây đuốc này gãy chân nhà Thủy Tạ cấp thiêu. Chửi thầm về chửi thầm. Xét thấy chính mình năm nay bao nhiêu niên kỷ 16. Vô lực cùng Sở Tông Sư một tranh cao thấp. Mặc Nhiên vẫn là đi vào Sở Vãn Ninh chỗ ở trước. Đứng ở cửa, nheo lại đôi mắt, ngọt nị nị mà mở miệng ra vẻ đáng thương. Đệ tử Mặc Nhiên, bái kiến sư tôn ân. Vào đi, trong phòng lộn xộn. Máu lạnh ma đầu Sở Vãn Ninh một thân áo bào trắng. Vạt áo giao điệp đến cao thả khẩn. Hơi có chút cấm dục ý vị. Hắn hôm nay thúc cao cao đuôi ngựa. Mang kim loại đen phần che tay. Ngồi dưới đất mân mê một đống cơ quan linh kiện. Trong miệng còn cắn một chi bút. Mặt vô biểu tình mà nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Hắn cắn cán bút. Mơ hồ không rõ nói. Lại đây, Mặc Nhiên đi qua. Này thật sự là có chút khó khăn. Bởi vì cái này nhà ở đã không có gì có thể lệnh người đặt chân địa phương. Nơi nơi giải lạc bản vẽ cùng kim loại đoạn mộc. Mặc Nhiên mày run rẩy. Đời trước hắn không có từng vào Sở Vãn Ninh phòng. Không biết cái này áo mũ chỉnh tề mỹ nam tử. Sở trụ chỗ cư nhiên loạn như thế. Một lời khó nói hết. Sư tôn đây là đang làm cái gì? Dạ du thần, gì? Sở Vãn Ninh có chút không kiên nhẫn. Có thể là bởi vì hàm chứa bút. Không tiện nói chuyện. Dạ du thần, Mặc Nhiên yên lặng nhìn mắt trên mặt đất một đống lung tung rối loạn linh kiện. Hắn vị này sư tôn bị dự vì Sở Tông Sư. Cũng không phải lãng đến hư danh. Bằng tâm mà nói, Sở Vãn Ninh là cái phi thường cường hãn nam nhân. Vô luận là hắn kia tam đem thần cấp vũ khí. Hắn kết giới chi thuật. Vẫn là hắn cơ quan chế tạo thuật. Đều không hổ với đăng phong tạo cực bốn chữ. Đây cũng là vì cái gì hắn tính tình như vậy kém. Như vậy khó hầu hạ. Nhưng các đại tu tiên môn phái vẫn cứ tranh phá đầu muốn cướp hắn nguyên nhân. Đối với Dạ Du Thần, trọng sinh lại đây Mặc Nhiên rất rõ ràng. Đó là Sở Vãn Ninh tạo một loại cơ giáp, giá bán rẻ tiền, sức chiến đấu cường hãn. Có thể ở ban đêm bảo hộ hạ tu giới bình thường bá tánh không chịu giống nhau quỷ mị quấy nhiễu. Ở kiếp trước, chế tác hoàn thiện Dạ Du Thần cơ hồ thành từng nhà chuẩn bị cơ giáp. Mỗi chỉ giá cả tương đương với một phen điều chổi. Hiệu quả còn so nhe răng trợn mắt môn thần dùng tốt nhiều. Sở Vãn Ninh sau khi chết, này đó Dạ Du Thần vẫn như cũ bảo hộ những cái đó thỉnh không dậy nổi đạo trưởng nghèo khổ nhân gia. Này trách trời thương dân trí tuệ, xứng với Sở Vãn Ninh đối các đồ đệ bạc tình. Ha ha, thực sự lệnh Mặc Nhiên xem thường. Mặc Nhiên ngồi xuống, nhìn lúc này còn chỉ là một đống linh kiện Dạ Du Thần. Chuyện cũ năm xưa lừa dối du mà từ đáy lòng lưu qua đi. Hắn nhịn không được cầm lấy một con Dạ Du Thần ngón tay khớp xương. Chộp vào trong tay nhìn kỹ. Sở Vãn Ninh khấu thượng linh bộ kiện chuẩn mão. Cuối cùng đằng ra tay tới. Bắt lấy vẫn luôn cắn ở trong miệng bút. Trừng mắt nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Cái kia vừa mới thượng dầu cây trầu. Không thể chạm vào, nga. Mặc Nhiên đem ngón tay khớp xương buông xuống. Điều chỉnh cảm xúc. Vẫn là phúc hậu và vô hại đáng yêu bộ dáng. Cười tủm tỉm hỏi. Sư tôn triệu ta lại đây. Là tính toán làm ta hỗ trợ sao? Sở Vãn Ninh nói. Ân, làm cái gì? Đem nhà ở thu thập. Mặc Nhiên tươi cười cứng lại rồi. Hắn nhìn này động đất qua đi giống nhau phòng. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh là tiên thuật thượng thiên tài. Cũng là sinh hoạt thượng ngu ngốc. Ở thu thập đến thứ năm chỉ đánh nát không có kịp thời quét rất chén trà sau. Mặc Nhiên rốt cuộc có chút chịu không nổi. Sư tôn, ngươi này nhà ở bao lâu không xử lý? Ta thiên, như vậy loạn. Sở Vãn Ninh đang xem bản vẽ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Không sai biệt lắm một năm ni, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, ngươi ngày thường, ngủ chỗ nào, cái gì? Kia bản vẽ khả năng có chút vấn đề. Sở Vãn Ninh bị người quấy rầy, có vẻ so ngày thường còn muốn càng thêm không kiên nhẫn. Xoa chính mình đầu tóc, nổi giận đùng đùng mà đáp. Đương nhiên là ngủ giường, Mặc Nhiên nhìn thoáng qua kia chương giường. Mặt trên chất đầy đã hoàn thành hơn phân nửa các loại cơ giáp. Còn có cưa dìu cái rũa chờ một loạt công cụ. Các hàn quang lấp lánh, sắc nhọn vô cùng, lợi hại. Người này ngủ như thế nào không đem chính mình đầu cấp thiết xuống dưới. Bận việc ban ngày. Trên sàn nhà vụn gỗ cho bụi quét đầy ba con cái kỳ. Mặt giá sách cái giá khăn trắng đen mười mấy khối. Tới rồi chính ngọ, cũng mới sửa sang lại một nửa. Thao con mẹ nó Sở Vãn Ninh. Người này thật là so độc phụ còn độc. Sửa sang lại phòng thoạt nhìn không phải cái gì nghiêm trọng trừng phạt. Nói ra đi cũng không giống như là cu ly. Chính là ai biết là như thế này một tòa 365 thiên không có dọn dẹp quá địa phương quỷ quái. Đừng nói chính mình cả người đều là vết sẹo. Chẳng sợ chính mình hiện tại là thân thể khỏe mạnh, như vậy lăn lộn đều có thể mệt đi nửa cái mạng. Sư tôn a, ân, ngươi này đôi quần áo, đại khái đôi ba tháng đi. Sở Vãn Ninh cuối cùng đem Dạ Du Thần một cái cánh tay tiếp hảo. Hắn xoa nhức mỏi bả vai, dương mắt nhìn nhìn y dương thượng xếp thành sơn những cái đó quần áo. Lãnh đạm nói, ta chính mình tẩy. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất, theo sau có chút tò mò. Ai, sư tôn còn sẽ giặt quần áo? Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Một lát sau, lạnh lùng nói, này có khó gì, ném đến trong nước, tẩm một chút, vớt lên, phơi khô có thể, thật không biết nghe thế câu nói. Những cái đó Hoài Xuân Tư Mộ Sở Tông Sư các cô nương sẽ có cảm tưởng thế nào? Mặc Nhiên thật sâu cảm thấy, này đẹp chứ không xài được nam nhân thật sự là lệnh người ghét bỏ. Nói ra đi đến nát nhiều ít Xuân Khuê tâm sự, canh giờ không còn sớm, ngươi theo ta đi nhà ăn đi, dư lại trở về lại Lý, Mạnh Bà Đường người đến người đi. Tử Sinh Đỉnh các đệ tử top 5 top 3 mà đều ở ăn cơm. Sở Vãn Ninh lấy sơn mộc khay bưng vài món thức ăn. Yên lặng mà ngồi xuống trong một góc, lấy hắn vì trung tâm. Chung quanh 20 thước nội, dần dần không có một bóng người. Không ai dám cùng Ngọc Hành trưởng lão ngồi đến thân cận quá. Sợ hắn một cái không cao hứng. Vứt ra thiên vấn chính là một đốn cuồng trừ. Sở Vãn Ninh chính mình kỳ thật cũng rất rõ ràng điểm này. Bất quá hắn không ngại. Lạnh như băng một cái mỹ nhân ngồi ở chỗ kia. Lịch sự văn nhã mà ăn trong chén đồ vật. Bất quá hôm nay, không quá giống nhau. Mặc Nhiên là hắn mang đến. Tự nhiên đến đi theo hắn bên người. Người khác sợ hắn. Mặc Nhiên cũng sợ. Nhưng tốt xấu là chết quá một lần người. Đối Sở Vãn Ninh sợ hãi cũng không có như vậy lợi hại. Đặc biệt là mới gặp lúc sau sợ hãi dần dần biến mất lúc sau. Kiếp trước đối Sở Vãn Ninh chán ghét, liền chậm rãi hiện ra tới. Sở Vãn Ninh lại lợi hại thì thế nào? Đời trước còn không phải chết ở hắn trong tay. Mặc Nhiên ở trước mặt hắn ngồi xuống. Chấn định tự nhiên mà nhai trong chén sườn heo chua ngọt. Kẽo kẹt mà cắn. Thực mau xương cốt phun thành một tòa tiểu sơn. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên một quăng ngã chiếc đũa. Mặc Nhiên sửng sốt. Ngoặc kép, ngươi ăn cơm có thể hay không đừng bẹp miệng. Ta nhai xương cốt, không bẹp miệng như thế nào nhai. Vậy đừng ăn xương cốt, nhưng ta thích ăn xương cốt à, lăn bên cạnh ăn đi, hai người khác. Khẩu thanh âm càng ngày càng vang. Đã có đệ tử ở nhìn trộm xem bọn họ. Mặc Nhiên chịu đựng đem chậu cơm khấu ở Sở Vãn Ninh trên đầu xúc động. Nhấp bóng loáng môi, một lát sau, nheo lại đôi mắt, khóe miệng xoa ra một tia cười ngọt ngào. Sư tôn đừng kêu lớn tiếng như vậy sao? Để cho người khác nghe thấy được. Chẳng phải sẽ chê cười chúng ta. Sở Vãn Ninh luôn luôn ra mặt mỏng. Quả nhiên thanh âm nhẹ xuống dưới. Thấp giọng nói. Lăn, Mặc Nhiên cười đến thẳng đánh ngã nhi. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ai, sư tôn ngươi đừng chừng ta. Ăn cơm đi, ăn cơm ni ta tận lực nói nhỏ chút. Mặc Nhiên cười đủ rồi. Lại bắt đầu trang ngoan ngoãn. Gặm xương cốt thanh âm quả nhiên nhỏ rất nhiều. Sở Vãn Ninh ăn mềm không ăn cứng. Thấy Mặc Nhiên nghe lời. Sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Không hề như vậy khổ đại cừu thâm. Cúi đầu, lịch sự văn nhã mà ăn chính mình rau xanh đậu hủ. Không an phận lâu lắm. Mặc Nhiên lại bắt đầu làm mần y hắn cũng không biết chính mình đây là cái gì tật xấu. Tóm lại đời này nhìn đến Sở Vãn Ninh. Liên tưởng làm trời làm đất. Chọc người ta tức giận. Vì thế Sở Vãn Ninh phát hiện Mặc Nhiên tuy rằng không lớn thanh nhai đi. Nhưng là, hắn bắt đầu sở trường bắt lấy xương sườn ăn. Ăn đầy tay dầu mỡ. Nước sốt tỏa sáng. Sở Vãn Ninh thái dương gân xanh bạo khởi. Nhẫn, hắn rũ xuống lông mi. Không đi xem Mặc Nhiên. Chính mình quản chính mình ăn cơm ni không biết Mặc Nhiên có phải hay không bởi vì ăn thật là vui, quá vong hình. Một cái không cẩn thận. Đem gặm xong xương cốt ném tới rồi Sở Vãn Ninh bát cơm ni. Sở Vãn Ninh trừng mắt kia khối hỗn. Độn giữ tợn xương sườn. Quanh mình không khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết đông lạnh. Mặc Nhiên, sư tôn. Mặc Nhiên hơi có chút sợ hãi, cũng không biết vài phần là thật, vài phần là giả, cái kia, ách, ta không phải cố ý, mới là lạ. Ngoặc kép, ngươi đừng nóng giận, ta đây liền cho ngươi kẹp ra tới, nói thật sự liền vươn chiếc đũa. Vèo cắm tới rồi Sở Vãn Ninh trong chén, nhanh chóng chọn đi rồi kia khối xương sườn. Sở Vãn Ninh sắc mặt xanh mét, giống như mau ghê tởm mà ngất xỉu. Mặc Nhiên lông mi rào rạt, thanh tú trên mặt rất có vài phần đáng thương hề hề ủy khuất. Sư tôn đây là ghét bỏ ta. Ngoặc kép, sư tôn, thực xin lỗi sao, thôi. Sở Vãn Ninh nghĩ thầm ni hà tất cùng tiểu bối chấp nhặt. Hắn từ bỏ triệu hoán thiên vấn đem Mặc Nhiên trừ một đốn xúc động. Nhưng muốn ăn đã trở thành hư không? Đứng dậy nói, ta ăn no, ai? Liền ăn ít như vậy à? Sư tôn ngươi trong chén cũng chưa như thế nào động quá đâu, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Ta không đói bụng, Mặc Nhiên trong lòng đều nhạc thành một đóa hoa nhi. Ngoài miệng vẫn cứ ngọt ngào. Ta đây cũng không ăn. Đi, chúng ta hồi Hồng Liên mà. Khụ, Hồng Liên thủy tạ đi, Sở Vãn Ninh nheo lại đôi mắt. Chúng ta, hắn trong ánh mắt rất có trào phúng. Sau đó nói, ai cùng ngươi chúng ta? Trưởng ấu tôn ti có tự. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, Mặc Nhiên ngoài miệng ứng cần mẫn. Đôi mắt cười tủm tỉm mà cong. Ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu. Nhưng mà người này trong lòng lại suy nghĩ. Trưởng ấu tôn ti, hảo hảo nói chuyện, ha ha. Nếu Sở Vãn Ninh có thể biết được đời trước phát sinh sự tình, hắn nên rõ ràng, cuối cùng trên đời này, chỉ có hắn Mặc Vi Vũ mới là tôn, Sở Vãn Ninh lại là cao quý lãnh ngạo, không ai bì nổi, cuối cùng còn không phải hắn ủng đế một khối bùn lầy. Muốn dựa vào hắn bố thí, mới có thể cầu thả mà sống sót, bước nhanh đuổi kịp sư tôn nện bước, Mặc Nhiên trên mặt vẫn treo rất là sáng lạn tươi cười. Nếu sư muội là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang, Sở Vãn Ninh chính là kia căn tạp ở hắn trong cổ họng phá xương cá. Hắn muốn đem này cây châm bóp nát, hoặc là nuốt xuống đi, bị dịch dạ dày ăn mòn. Tóm lại, lúc này đây trọng sinh, ai hắn đều có thể buông tha, lại tuyệt không sẽ bỏ qua Sở Vãn Ninh. Bất quá, Sở Vãn Ninh giống như cũng không tính toán dễ dàng tha hắn. Mặc Nhiên đứng ở Hồng Liên Địa Ngục Tàng Thư Các trước, nhìn 50 liệt 10 tầng cao kệ sách, cho rằng chính mình nghe lầm ni, sư tôn. Ngươi nói, cái gì? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt mà, đem nơi này thư tất cả đều sát một lần. Sát xong lại đăng ký tạo sách, ngày mai sáng sớm ta tới kiểm tra. Cái gì? Hắn đêm nay muốn ngủ lại Hồng Liên Địa Ngục sao? Chính là hắn còn cùng sư muội ước hảo, buổi tối làm sư muội cấp chính mình đổi dược đâu. Hắn há miệng thở dốc muốn cò kè Mặc Cả. Chính là Sở Vãn Ninh mặc kệ hắn, tay áo rộng vung lên, xoay người đi cơ quan thất, nhân tiện còn cao lãnh mà đóng lại cơ quan thất môn. Hẹn hò ngâm nước nóng Mặc Nhiên lâm vào đối Sở Vãn Ninh thật sâu ghét bỏ giữa. Hắn muốn đem Sở Vãn Ninh thư đều thiêu hủy. Không, cân não vừa chuyển, hắn nghĩ tới một cái càng tổn hại chủ ý. Tác giả có lời muốn nói. Biên tập chuyển tổ công việc chưa giao tiếp hoàn thành. Ta bao người nào đó không thể thân bảng. Không thể thân bảng liền mộc có đáng yêu nhắn lại. Bao người nào đó liền sẽ đổi mới đến tịch mịch như tuyết. Bao người nào đó không nghĩ tịch mịch như tuyết anh. Cho nên quốc khánh gian tạm hưu một chút lạp. Từ từ tấn giang xử lý đổi tổ vấn đề. 10.9 buổi tối 10 điểm. Khôi phục đổi mới. Tồn cảo rất nhiều. Yên tâm nhảy hố. Su. Hết chương.